Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1716, ngươi bây giờ, họ gì, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, ta chờ, xanh tươi rậm rạp nguyên thần phát ra cười to, có lâm chết cái này tam phẩm hư thiên cảnh tại, hắn căn bản cũng không quan tâm Tô Hoàn điểm ấy chỉ có tính chất uy hiếp lời nói. Hiu hiu hiu, lần lượt từng bóng người hướng phía Tô Hoàn vọt tới, đủ loại công kích, lại này sát thủ hiệp hội cổng. Liền triển khai như vậy. Tô Hoàn tầm mắt nheo lại, trường đao thẳng tắp chiều kiến, hai tay cầm thật chặt. Cùng lúc đó, chín đại bản tôn, trong nháy mắt dung hợp, huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh bày ra, ngũ thải chí tôn ảnh, phù hiện ở sau lưng. Đáng sợ khí tức, tại đây một sát na, siêu việt trước đó rất nhiều, ầm ầm bùng nổ. Trảm thần ba đao, đao thứ nhất, Tô Hoàn con ngươi tại lúc này lại biến thành màu đen nhánh. Nhìn thâm thúy vô cùng. Cái kia trên trường đao, thao thiên đao mang ngưng tụ ra, có tới độ dài 3000 trường. Không có chút do dự nào, cơ hồ là tại Tô Hoàn thoại âm rơi xuống nháy mắt, này độ dài 3000 trượng đao mang, chính là hung hăng đánh xuống. Oanh, nổ thật to tiếng truyền đến, đao mang hạ xuống thời điểm, không gian bốn phía, đều giống như xuất hiện gợn sóng. Mà tại đao mang phía trước, hàng loạt thân ảnh sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đao mang này uy lực, căn bản cũng không phải là bọn hắn chỗ có thể chống đỡ, vẻn vẹn gợn sóng, đều muốn đem bọn hắn cho chấn vỡ một dạng. Hoảng sợ phía dưới, bọn hắn lập tức liền muốn né qua một bên. Nhưng đao mang kia, lại là đã khóa chặt bọn hắn hết thảy khí thế, giờ phút này muốn chạy trốn, lại làm sao có thể. Phanh phanh phanh phanh, theo đao mang hạ xuống, không có thể xác bị cắt chém thành hai nửa thanh âm, cũng không có máu tươi phun ra tràng diện. Vẻn vẹn từng đạo muộn hưởng chuyện lai, phóng tới Tô Hoàn người, có 80% trở lên, đều là tại đao mang này phía dưới, thể xác trực tiếp nổ tung, hóa thành xương máu, phiêu tán giữa thiên địa. Nguyên thần của bọn hắn, đều không có cơ hội chạy ra, chính là cùng thể xác cùng nhau, chết tại đao mang kia phía dưới. Cái gì, cái này sao có thể, khí tức của hắn, rõ ràng liền thật là tam phẩm linh thể cảnh A, người này thực lực, quá mức khủng bố. Bốn phía những cái kia xem náo nhiệt sát thủ, tại đây một cái chớp mắt tất cả đều đứng dậy, lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Mới vừa một màn, cực kỳ đánh vào thị giác lực. Đao mang thẳng tắp hạ xuống, hình thành một đường thẳng, nhưng phàm tại đường dây này bên trên người, vô luận tu vi bực nào, toàn bộ nổ tung. Một màn này phát sinh, không chỉ dẫn động những sát thủ kia khiếp sợ, liền liền lâm chiết đồng tử, đều hung hăng co rút lại một chút. Đao mang kia tại chém giết trọn vẹn hơn 20 người về sau, vẫn như cũ là không có chút nào yếu bớt, đang hướng phía Lâm Chiết mà đến. Lâm Chiết làm là tam phẩm hư thiên cảnh, có thể rõ ràng cảm nhận được, đao mang này. Tuyệt không phải mình có thể chống lại, đáng chết. Sắc mặt đại biến bên trong, Lâm Chiết nắm lấy xanh tươi rậm rạp nguyên thần liền muốn ly khai. Hắn không nghĩ tới, đệ đệ của mình, lại hảo chết không chết. Đắc tội như thế một vị cường giả khủng bố. Định, nhưng mà coi như hắn bày ra tốc độ cao nhất, dự định rời đi thời điểm, bình thản thanh âm, trên ngón tay điểm ra phía dưới, nhường Lâm Chiết thân ảnh, trực tiếp bị giam cầm ở giữa không trung. Ngay sau đó, liền như là trước đó những người kia một dạng, Lâm Chiết liền ngăn cản cơ hội đều không có, hắn thể xác, cũng là nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nguyên thần của hắn vẫn chưa có chết vong, theo bên trong lao ra, nhưng ở lao ra nháy mắt, đao mang chính là triệt để lướt qua, đem một phân thành hai. Oanh, đánh chết Lâm Chiết về sau, đao mang kia lại là hoành quét ra trọn vẹn hơn 10 dặm xa, hết thảy thấy người, tất cả đều mau né đi. Cho đến đao mang biến mất, Tô Hoàn lần này công kích, mới tính là chân chính hạ xuống. Yên tĩnh như chết. Giống như là trước đó Tô Hoàn đem xanh tươi rậm rạp thể xác oanh bạo thời điểm yên tĩnh một dạng. Bất quá lần này, tựa hồ càng thêm bị đè nén. Cây kim rơi cũng nghe tiếng, người xung quanh, tại thời khắc này đơn giản đều sợ ngây người. Xanh tươi rậm rạp còn chưa tính, thất phẩm linh thể cảnh mà thôi, có thể Lâm Chiết, lại là tam phẩm hư thiên cảnh A, liền cơ hội xuất thủ đều không có, chính là bị chém giết, chết cực kỳ thê thảm. Không, không có khả năng, xanh tươi rậm rạp điên cuồng lắc đầu, đối trước mắt phát sinh một màn, kinh hãi tới cực điểm. hắn dù như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là kết quả như vậy. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, hẳn là ca ca Lâm Chiết ra tay, dùng thực lực tuyệt mạnh, ngay trước vô số người mặt, đem Tô Hàn cho sinh sinh đánh giết mới là. Ông, phía trước chưa từng có gợn sóng, Tô Hàn thân mang áo giáp, màu đồng cổ khôi ngô thân ảnh, xuất hiện ở xanh tươi rậm rạp giữa tầm mắt. Cái kia oanh sát Lâm Chiết trường đao, cứ như vậy bị Tô Hàn cho để trong tay, ánh nắng chiếu rọi phía dưới, lập lòe nhường xanh tươi rậm rạp thân thể run rẩy sáng bóng. Nói cho ta biết, ngươi bây giờ, họ gì? Tô Hàn trên mặt mang theo nụ cười. Ta họ Lâm. Xanh tươi rậm rạp cơ hồ là theo bản năng mở miệng. Tô Hàn nhướng mày, không, ta họ. Xanh tươi rậm rạp nhớ tới trước đó chính mình theo như lời nói. Nhưng hắn thật không biết Tô Hàn họ gì a. Soạt. Trường đao trực tiếp đánh xuống, Tô Hàn nhưng không có nhiều như vậy lòng dạ thanh thản, cùng hắn tại đây bên trong hao tồn. Các hạ tha mạng a. Mắt thấy trường đao tiến đến, xanh tươi rậm rạp sắc mặt đại biến, lại lấy ra trước đó cái kia một bộ, kêu thê lương thảm thiết, nhìn thương xót cực kỳ. Nhưng mà, Tô Hàn đã cho hắn một cơ hội, nhưng hắn cũng không trân quý. Xanh tươi rậm rạp nguyên thần, căn bản là ngăn cản không nổi trường đao hạ xuống, trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa, sau đó hóa thành điểm sáng, tiêu tán tại giữa đất trời. Bốn phía còn có mấy cây Lâm Chiết mang tới người, bọn hắn hai chân như nhũn ra, tê cả da đầu, toàn thân lông tơ đều muốn nổ tung. Có thể Tô Hàn không nói gì, bọn hắn không dám đi. Liền xem như cưỡng ép muốn rời đi, trong tay Tô Hàn, bọn hắn cũng đi không được. Điều này hiển nhiên là thông minh cách làm. Tô Hàn hơi lườm bọn hắn, cũng không hứng thú muốn mạng của bọn hắn, những người này trước đó cũng là không có ra tay với mình, bằng không, cũng sớm đã chết tại đao mang phía dưới. Mắt thấy Tô Hàn dẫn theo trường đao, chậm rãi hướng đi nơi xa, những người này đều là nhẹ nhàng thở ra. Cảm tạ các hạ ân không giết, nhớ ân, luôn luôn tốt. Như cái kia xanh tươi rậm rạp, lấy oán trả ơn, này không phải là đã chết sao? Thanh âm nhàn nhạt, từ đằng xa tung bay đi qua. Là một sát thủ thân phận, đều như thế phiền phức, lại là xanh tươi rậm rạp, lại là Tống gia, đều để Tô Hàn hơi không kiên nhẫn. Bất quá kết quả vẫn là tốt, sát thủ thân phận đã được đến, Tô Hàn mục tiêu tiếp theo, liền là Thái Cổ Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tứ phẩm thượng thừa đan dược, đối ở kiếp trước Tô Hàn tới nói, thật sự là như là rác rưởi một dạng đồ vật. Cho dù có một vạn miếng thả ở trước mặt của hắn, hắn cũng liền xem đều sẽ không nhìn lên một cái. Nhưng bây giờ là bây giờ, chung quy cùng ở kiếp trước không đồng dạng. Như thế cấp bậc đan dược, đối Tô Hàn tới nói, tác dụng vẫn là cực lớn. Như thật sự có thể đạt được, cái kia tại Tô Hàn suy đoán bên trong, tu vi võ đạo của mình cùng thể xác tu vi, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có khả năng đột phá đến tứ phẩm hóa linh cảnh. Một khi đột phá, cái kia thần hải cảnh phía dưới, không nói vô địch, nhưng cũng thật không ai có thể đem chính mình như thế nào. Không đáy a, Tô Hàn thì thào, người khác linh thể cảnh, luyện hóa tứ phẩm đan dược, cho dù là thượng phẩm, cũng ít nhất có thể đột phá hai cái trở lên tiểu cảnh giới. Có thể ta chỗ này, đột phá một cái, cũng không biết có thể thành hay không. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.